Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 519, ta muốn thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao, chư vị, các ngươi ai đi tới? Cười tủm tỉm nhìn chu vi những người này, Thẩm Khang ở bề ngoài nhẹ như mây gió rừng rưng như không, nhưng trên thực tế trong lòng hắn cũng rất thấp thỏm, dù sao hắn chưa bao giờ đồng thời ứng đối quá nhiều người như vậy, cũng không biết có thể hay không ứng phó chiếm được. Có điều ủng có lực lượng không gian tại người, Thẩm Khang tự cảm thấy đã đứng ở thế bất bại, nhiều lắm quá trình phiền toái một chút thôi. Huống hồ tự đắc lực lượng không gian tới nay, hắn vẫn không có chân chính cùng các cao thủ giao thủ quá, lần này vừa vặn thử xem chính mình đến tột cùng là cái gì trình độ. Chuyện này, Thẩm Khang có thể như vậy tự tin, ai biết hắn có phải là thật hay không có lá bài tẩy ở, hiện tại Thẩm Khang nói rõ muốn với bọn hắn phân cao thấp, bọn họ trái lại có chút bó tay bó chân, không dám dễ dàng thăm dò. Liếc mắt nhìn nhau, trong khoảng thời gian ngắn mọi người đều có bao nhiêu do dự, dẫm vào vết xe đổ gần ngay trước mắt. Bọn họ cùng ngàn tầng các vị này Mặc lão đầu thực lực so ra coi như cường cũng cường không được quá nhiều. Thẩm Khang có thể một đòn đem Mặc lão đầu đánh bại, không hẳn sẽ không cũng đem bọn họ đánh bại. Đạo cảnh đại tông sư sở dĩ cao cao tại thượng, quan trọng nhất chính là loại kia vượt lên ở mọi người bên trên cảm giác thần bí. Trên đời trong mắt người, bọn họ là vô địch, là uy nghiêm mà không thể xâm phạm, là cao cao tại thượng. Nhưng nếu bị người trước mặt mọi người đánh bại, bất kể là đối với mình uy vọng cũng hoặc là môn phái danh vọng đều là đả kích thật lớn, không làm được thanh danh uy vọng đều sẽ xuống dốc không phanh. Thân là lão tổ các phái, các nhà lá bài tẩy vị trí, bọn họ không thua nổi. Bọn họ một thua chính mình môn phái thế lực liền thua. Yên lặng liếc mắt nhìn nhau, xác định qua ánh mắt đại gia trong lòng đều có đáp án. Nếu không người nào nguyện ý cái thứ nhất trên, vậy không bằng. Làm sao, không người nào nguyện ý đến sao? Sách giang hồ huyền thoại các phái tông sư, các ngươi những người này cũng xứng. Xem thường lắc lắc đầu, Thẩm Khang thản nhiên nói. Các ngươi đã cũng không dám cái thứ nhất đến, vậy các ngươi cùng lên đi, ta Thẩm Khang toàn nhận. Khẩu khí thật là lớn, Thẩm Khang, đang ngồi có thể đều là đạo cảnh đại tông sư trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Năm đó chư vị tiền bối tung hoành giang hồ thời điểm, ngươi còn không sinh ra đây. Tính ra, những thứ này đều là ngươi và ta trưởng bối, ngươi sao dám như thế? Vậy thì như thế nào? Trưởng bối, bọn họ cũng xứng. Cũng chỉ có ngươi bực này người, mới gặp quỳ liếm bọn họ đi. Thẩm Khang, ngươi, làm sao ta có nói sai sao? Ánh mắt đảo qua những người này, Thẩm Khang tràn đầy vẻ khinh thường. Một đám kẻ nhu nhược mà thôi, để cho bọn họ tới bọn họ lại không dám, nếu một mình đấu bọn họ không dám, vậy ta cho bọn họ một cơ hội, để bọn họ cùng tiến lên. Thẩm Khang cũng nhìn ra rồi, những người này hỗn giang hồ lăn lộn lâu, ra mặt từ lâu đau thương bất nhập. Mặc dù Thẩm Khang không nói, những người này cũng sẽ tự cảm thấy lấy vây công phương pháp ngược lại cuối cùng đều là bọn họ có lý. Đã như vậy, Thẩm Khang đơn giản liền đem bọn họ một quân, dùng phép khích tướng làm tức giận bọn họ. Hy vọng bọn họ vì mặt mũi của chính mình có thể từng cái đến. Chơi xa luân chiến lời nói, Thẩm Khang tự tin đùa chơi chết bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể cái nào nghĩ đến, những người này dĩ nhiên thật sự đến mức độ như vậy, liền mặt mũi cũng không muốn. Đối mặt hắn một cái vãn bối, dĩ nhiên thật sự chọn dùng vây công phương pháp. Chỉ là phần này rõ ràng không biết xấu hổ trái lại cho rằng là chuyện đương nhiên tâm thái cũng đủ để cho người học tập cái đến mấy năm, thật không hổ là tiền bối. Bốn phía cao thủ gần như cùng lúc đó ra tay, hướng về trung gian địa phương Thẩm Khang phóng đi. Đối với đạo cảnh đại tông sư mà nói, điểm ấy khoảng cách hầu như là chớp mắt mà tới. Bọn họ tương đương tự tin, nhiều như vậy cao thủ đồng thời ra tay, một chỉ là tiểu bối còn chưa là bắt vào tay. Cho tới mặt mũi, thật không tiện, trên giang hồ chỉ luận thành bại, chỉ cần có thể thắng, ai có thể thuyết tam đạo tứ. Ai lại đối với bọn họ dám lộ ra nửa điểm bất kính. Cũng hầu như là ở đồng thời, thuộc về đạo cảnh đại tông sư lĩnh vực đẩy lên, vô hình đạo vận dập dờn ở bên trong trời đất, phảng phất thần trung mộ cổ, lại như lôi đình vạn quân. Dẫn tới mọi người công lực tùy theo vận chuyển, thậm chí mơ hồ có chút không bị khống chế. Từng luồng hùng vĩ khí tức phóng lên trời, vô hình sóng khí từng làn nhằm phía chu vi, khiến không gian chung quanh giống như dập dờn lên từng đoạn gợn sóng. Cái kia cảm giác huy hoàng tự thiên uy giáng lâm, hoàn toàn làm người không nhịn được hưng khởi một luồng cúng bái thần phục cảm giác. Đạo cảnh đại tông sư, này đó là thuộc về đạo cảnh đại tông sư sức mạnh, mặc dù là nguyên thần cảnh viên mãn cảnh giới cùng với lẫn nhau so sánh nhìn như chỉ là cách nhau một bức tường, kỳ thực nhưng là cách xa nhau góc biển chân trời. Bước đi này bước ra chính là hoàn toàn khác nhau bầu trời. Mời, mấy người liếc mắt nhìn nhau, gần như cùng lúc đó hét lớn một tiếng, từng người lĩnh vực càng ở trong khoảnh khắc liền ở cùng nhau, bên trong âm dương biến hóa bốn mùa tùy tâm, thậm chí dung hợp mấy người độc nhất sức mạnh. Nửa đường vận lưu chuyển, sinh cơ tứ phía giống như một cái chân thực mà lại lớn lao tiểu thế giới, hầu như từ bốn phía mà đến đem sở hữu khe hở đều bổ khuyết, cũng đem Thẩm Khang vững vàng vây ở bên trong. Mọi người đều là quen biết đã lâu, vừa là bằng hữu cũng là đối thủ, lẫn nhau trong lúc đó minh tranh ám đấu ít năm như vậy, ai không biết ai vậy. Một cái ánh mắt cũng đủ để cho bọn họ rõ ràng lẫn nhau ý tứ, vì lẽ đó động thủ lên phối hợp hầu như thiên y vô phùng. Ha ha ha, thấy Thẩm Khang trước sau chưa từng phản kháng, tất cả mọi người cũng không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Tiểu tử, không có kiến thức quá chứ? Ngày hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, đạo cảnh đại tông sư liên thủ lại uy lực. Lợi hại, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhìn mấy vị này cao thủ ra tay, từ đầu tới đuôi Thẩm Khang đều rất giống hoàn toàn từ bỏ chống lại, trái lại là ở đối với những người này bình phẩm từ đầu đến chân, thật giống như đang xem xiếc ảo thuật bình thường, trong mắt kia còn đầy là vẻ tán thưởng, còn kém vứt vài đồng tiền khen thưởng. Thẩm Khang ánh mắt này, thành công làm nổi lên những người này lửa giận. Cái quái gì vậy, ngươi cái ánh mắt kia là mấy cái ý tứ? Bọn họ như thế mất công sức liên thủ, không phải là nhường ngươi đến xem trò vui. Chờ xem, chờ một lúc thì có ngươi khóc thời điểm. Suy nghĩ, mấy người đã hoàn thành rồi bố cục, một vệt vẻ đắc ý nổi lên trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là bọn họ mới vừa dung hợp thời khắc vẫn cần thoáng rèn luyện, dù sao cũng hơi bé nhỏ khe hở. Như Thẩm Khang có thể tìm ra cái kia nhỏ bé chỗ sơ hở, một lần đột phá phong tỏa lời nói, cố gắng còn có thể chạy. Có thể hiện tại sao? Hừ hừ, bọn họ đại trận đã thành, lĩnh vực dĩ nhiên liền thành một vùng, bên trong hết thảy đều đem ở tại bọn hắn khống chế bên dưới, bao quát bị nhốt ở bên trong Thẩm Khang. Thiên la địa võng bên dưới, mặc ngươi khinh công cao minh đến đâu, ảo thuật lại đáng sợ cũng tuyệt đối chạy trốn không được. Cao thủ so chiêu, phép che mắt loại hình không đủ tư cách thủ đoạn, sẽ chỉ làm người bị bại càng nhanh hơn. Đến đúng lúc, hừ lạnh một tiếng, đối mặt phảng phất một toàn bộ thế giới sức mạnh, Thẩm Khang sắc mặt bất biến. Lĩnh vực lẫn nhau chồng chất tuyệt đối không phải một thêm một đơn giản như vậy. Liền phảng phất từng cái tuyệt nhiên không giống tiểu thế giới, phối hợp với nhau hỗ trợ lẫn nhau, cộng đồng tạo thành một cái đại thế giới bình thường, sức mạnh từ lâu không thể giống nhau, mặc dù cái này tân đại thế giới còn không hoàn thiện. Có điều ở Thẩm Khang xem ra, phương pháp như vậy chỉ do vô nghĩa. Những người này lẫn nhau trong lúc đó cũng không tín nhiệm, lẫn nhau cũng tất nhiên đều đề phòng một tay. Ngươi tàng một tay, ta tàng một tay, này liên thủ lại nhìn như mạnh mẽ, kỳ thực khắp nơi đều là kẽ hở. Còn đắc ý cái rắm, không có thể chân chính đem đối phương coi như có thể ủy thác sinh mệnh đồng bọn, còn chơi cái gì liên hợp. Thẩm Khang vẫn là câu nói kia, gà đất chó sành, không đỡ nổi một đòn. Làm sao có khả năng, làm công kích tới gần một khắc đó, Thẩm Khang vẫn không có trốn, tất cả mọi người đều cảm thấy tựa hồ nắm chắc phần thắng. Chỉ là sau một khắc nguyên bản trên mặt vẻ đắc ý diệt hết. Liền ở tại bọn hắn liên thủ lại cái kia khí thế khủng bố giáng lâm trước một khắc, Thẩm Khang thân hình càng trong chớp mắt biến mất ở tại chỗ, để sự công kích của bọn họ một hồi rơi vào khoảng không. Không, lực lượng không gian, không thể là lực lượng không gian, hắn có điều là một tên tiểu bối mà thôi. Làm Thẩm Khang biến mất trong nháy mắt đó, tất cả mọi người đều là đổi sắc mặt. Như trước còn có thể cho rằng là ảo thuật loại hình, có thể trước Thẩm Khang rõ ràng ràng bị nhóm người mình lĩnh vực thế giới bao phủ, lĩnh vực tất cả đều ở tại bọn hắn nắm trong bàn tay, nếu là ảo thuật lời nói tuyệt đối không thể che đậy bọn họ những này người trưởng khống. Có thể lực lượng không gian cũng hơi bị quá mức kinh thế hãi tục chút đi, này để bọn họ đánh như thế nào? Đánh nhau bên trong ngây người không phải là thói quen tốt. Đột nhiên, một đạo nhẹ nhàng khoan khoái âm thanh tự ở vang lên bên tai, chờ chút âm thanh này vì sao quen thuộc như thế, không đúng, là Thẩm. Thẩm Khang, ngươi làm sao có khả năng, chờ người này quay đầu lại thời gian, chỉ nhìn thấy một con tinh tế trắng mịn bàn tay. Một trường này tự xuyên thấu hư không bình thường, ở trong ánh mắt càng thả càng lớn, ác liệt khí tức tựa hồ dĩ nhiên giáng lâm. Này có cái gì không thể, là các ngươi kiến thức nông cạn mà thôi. Hôm nay ta muốn thắng, vì lẽ đó các ngươi chỉ có thể thua cách chương.